Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Bí Pháp Chủ Tu. Và các anh em là điều trị xong rồi mà không hiểu về sao bây giờ nó vẫn cứ bị rứt ở chỗ mấy cái răng đây anh em ạ, không ăn được cái gì rắn cả, thế mới bực chứ. Ăn bây giờ nó có xu hướng gì, chỉ thích ăn đồ mềm nhé, đậu điếc cái thứ, cháo chiếc, mà ăn mấy cái đấy nó nhanh đói lắm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh cùng với chỉ sát cung chủ đã đến Takama Gahara và lấy được những cái đồ vật mà Hoa Hoàng để lại. Thì nó cũng không có một cái vũ khí gì đó gọi là kinh khủng tẩm, nhưng mà nó có cái bình này chắc là còn trên cả bán thần khí nữa. Và chưa tìm hiểu hết được công năng nhưng nó có khả năng tạo phân thân cho Trương Nguyên Thanh dạng như kiểu là tạo thêm một cái sinh mạng mới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là khi bọn họ tìm hiểu về cái gọi là tìm hiểu về cái bí ẩn viễn cổ thì có chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Khi mà Trương Nguyên Thanh miên man suy nghĩ thì nghe chỉ sát cung chủ vui vẻ a lên một tiếng. Cây thần đồng xanh là nơi mà Kim Ô sống, quanh năm suốt tháng chịu nhật chi thần lực thiêu đốt, nhất định đã hấp thu được lực lượng của chúng nó. Nguyên Thủy, bản cung chủ tặng cậu một món quà. Vừa dứt lời vừa túm váy lao ra khỏi hốc cây. Trương Nguyên Thanh không biết cô lại muốn làm gì, theo sát phía sau, cùng nhau chui ra khỏi cái hang động trong thân cây. Ra ngoài hang thì hắn thấy chỉ sát cung chủ cưỡi gió mà đi, làn váy và mái tóc tung bay như hàng Nga, chạy về phía mặt trăng vậy, bay đến trên cành cây dưới cùng. Trương Nguyên Thanh học theo hội trưởng búng ngón tay cái tách, tinh độn, hóa thành ánh sao như mộng ảo tới bên cạnh cung chủ mà nói, chị muốn làm như thế nào? Cho dù cây thần đồng xanh, chịu kim ô nung nấu biến thành tài liệu ẩn chứa nhật chi thần lực, nhưng mà bọn họ đâu có di chuyển được cái cây như cột chống trời này. Lần trước cùng với cao tầng thiên hạt tổ thăm dò Takamagahara, Trương Nguyên Thanh đã từng thử độ cứng của cây thần đồng xanh là không thể phá vỡ. Hắn cũng không cho rằng cây thần do Hoa Hoàng luyện chế ra, cung cấp chỗ ở cho Kim Ô là chúa tể có thể phá hư được. Chúa tể nếu như có thể làm được thì thập nhật ô, tượng trưng cho nhật chi thần lực chí cao, đã sớm thiêu hủy cây thần này rồi. Từ trên ý nghĩa nào đó thì cái cây thần này tuyệt đối là một bảo vật, chỉ là bọn họ ở giai đoạn này không thể thu lại và sử dụng. Chị có thể khiến nó sinh ra. Chỉ sát cung chủ tinh nghịch cười nói, gì cơ? Trong đầu Trương Nguyên Thanh đầy những dấu chấm hỏi, cung chủ cũng không giải thích mà vươn tay để cho tơ hồng nổ tung, chậm rãi rậm rạp, quàng lên thân cây như một tấm thảm đỏ không nhìn thấy điểm cuối. Chỉ sát cung chủ lại nói, thai nghén là kỹ năng trung tâm của ti mệnh, chỉ cần chị muốn thì có thể khiến tất cả sự vật trên đời mang thai, lại thông qua kỹ năng chăm sóc để cho đứa nhỏ thuận lợi sinh ra. Đứa nhỏ sẽ cướp đi một bộ phận lực lượng ở cơ thể mẹ, khiến cho đối phương rớt cấp. Cậu ở Nhai Sơn Chi Hải từng gặp được Thánh Anh, hẳn là tràn đầy thể hội rồi. Tràn đầy thể hội và vĩnh viễn không muốn thể hội lần nữa. Trương Nguyên Thanh nhớ lại cảnh tượng ngày đó mà cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi, cái bụng run rẩy. Cô ừm một tiếng, chị sẽ đẻ cây đồng xanh, sinh ra nhật chi thần lực. Khi nói chuyện, Trương Nguyên Thanh cảm nhận được thân cây dưới chân bắt đầu bành trướng, tựa như lúc trước cái bụng dưới của hắn phình lên. Ngay sau đó, thảm đỏ phủ kín chỗ thân cây cũng nhô lên rồi bốc khói sền sệt. Một ngọn lửa màu vàng to cỡ nắm tay đốt thủng cả thảm đỏ, chậm rãi trồi lên treo giữa không trung. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng cao, không khí bị đốt cho vặn vẹo, từng làn sóng nhiệt làm cho người ta hít thở không thông, phả vào mặt. Trương Nguyên Thanh cảm giác da mặt bắt đầu phát bỏng, chân mày và tóc nhanh chóng cháy khét và xoăn lại. Chỉ sát cung chủ vội vàng lấy ra luyện yêu hồ, mở nắp bình, thu ngọn lửa màu vàng vào trong đó. Tiếp theo cô làm tương tự để cho 10 cảnh cây mang thai và sinh sản, vắt ra nhật chi thần lực ẩn chứa trong thân cây, rồi lần lượt thu vào luyện yêu hồ. Chỗ nhật chi thần lực này là tài liệu cực phẩm, cậu có thể nịnh nọt hiến cho Tam Đạo Sơn nương nương, cũng có thể cầu cô ta thay cậu luyện thành đạo cụ. Vấn đề duy nhất là khí tức của chúng nó quá bá đạo, hơn nữa không thể giữ lại thời gian dài ở thiên nhiên. Đạo cụ bình thường không thể thu, chỉ có thể thu vào luyện yêu hồ. Chỉ sát cung chủ dùng tơ hồng quấn quanh luyện yêu hồ treo trên người mỉm cười nói, chị sẽ thay cậu bảo quản trước. Mình sao lại có một loại cảm giác bi ai của đàn ông trung niên kiếm được tiền nhưng đều bị vợ giữ, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Nhưng mà cô nói rất có đạo lý, khiến người ta không thể phản bác. Thu hoạch sinh mệnh nguyên dịch thực sự, một cái tượng đất thế thân, mời đạo nhật chi thần lực, kiếm lời lớn rồi. Mấy thứ này chờ lúc mình muốn dùng lại tìm cô ấy lấy là được. Trương Nguyên Thanh nghĩ vậy liền vui vẻ hẳn lên. Kế tiếp hắn trở lại hốc cây đồng xanh, dùng mũ nhỏ màu đỏ hút đi 6 tấm đồng. Phó Thanh Dương còn đang chờ tin tức của hắn, tuy ngoài miệng không nói nhưng Trương Nguyên Thành có thể nhìn ra lão đại tràn ngập tò mò và ham muốn thăm dò đối với Takama Gahara. Tin tức trên tấm đồng xanh đã đủ để Tiền công tử rung động. Đi thôi, hắn sốt ruột không chờ nổi, muốn về nước ngay lập tức. Tỉnh Bảo Thang, Hoa Đô, Hạ Hầu Ngạo Thiên bụng căng lên toàn là canh gà và cháo gà, cáo biệt anh gà đỏ rồi bắt xe taxi tới khu đô thị lâu năm. Dựa theo tuyến đường mà anh gà đỏ vẽ cho, hắn xuyên qua hang cùng ngõ hẻm răng như mạng nhện, dần rời xa phố phường thương mại tới một cái ngõ nhỏ yên tĩnh. Xâm nhập vào ngõ nhỏ, tiến lên mấy chục mét, thấy được cửa hàng nhỏ có treo tấm biển Vạn Bảo Ốc. Hà Hầu Ngạo Thiên nheo mắt nhìn, nhãn lực xuyên thấu qua ảo thuật thấy được cảnh tượng trong cửa hàng. Ảo thuật ở trước cửa hàng chỉ là giai đoạn siêu phàm, khi mà cấp bậc chênh lệch cách xa, mặc dù không hiểu ảo thuật thì hắn cũng có thể bằng vào mắt thường mà nhìn thấu hư ảo. Chính là chỗ này. Hà Hầu Ngạo Thiên lấy ra một tấm mặt nạ da người mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng dán lên mặt. Da người lỏng lẻo chạm vào mặt rồi nhanh chóng co lại, vặn vẹo những đường nét trên khuôn mặt hắn, cuối cùng biến thành một bộ mặt bình thường, anh gà đỏ. Bình thường, anh gà đỏ đi đến nơi nào cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người ta. Hắn là một vai phụ trời sinh. Hài lòng sờ lên mặt đang muốn vào nhà, bỗng nhiên nghĩ tới. Anh gà đỏ cũng tiến vào viện Tần Phong. Vì thế hắn vội vàng vuốt ra mặt lại thay một khuôn mặt khác. Lần này là Hạ Hầu Ngạo Thiên, à quên Hạ Hầu Thiên Vấn, kẻ đã chết ở mấy tháng trước. Người chết là an toàn nhất. Hạ Hầu Ngạo Thiên đang muốn vào cửa hàng, lại cảm thấy Hạ Hầu Thiên Vấn tuy là người chết, nhưng dù sao cũng là người của Hạ Hầu gia. Dịch dung thành gã chẳng phải giấu đầu lòi đít sao? Thế là hắn lại trà sát mạnh lên da mặt thay đổi dung mạo. Nhưng hắn trà rồi lại trà liền ngây ngẩn cả người ra. Dịch dung thành ai đây? Hắn tựa hồ chả có bạn bè gì cả. Bình thường thì không cảm thấy gì. Nhưng khi ngươi cần dịch dung thành một người có đường nét ngũ quan quen thuộc thì mới phát hiện ra căn bản không nhớ nổi được mấy người quen. Nguyên Thủy Thiên Tôn gần đây trái lại trước mặt hắn, quét mặt thường xuyên. Nhưng làm một thành viên của tiểu tổ chia của, khẳng định không thể dùng mặt của gã. Đạo lý tương tự thì ba người khác cũng thế. Ngay tại lúc Hạ Hầu Ngạo Thiên trầm ngâm suy nghĩ, trong cửa hàng truyền đến một giọng phụ nữ lười nhắc. Người bạn bên ngoài, đừng có chơi siếc khỉ nữa, vào đi. Hạ Hầu Ngạo Thiên đứng trước cửa hàng có chút xấu hổ, đã bị phát hiện thì hắn cũng lười dám thối nữa. Dựa theo người hiện lên trong đầu lúc này hung hăng trả mặt rồi hoàn thành dịch dung. Hắn bước vào cửa hàng, ánh mắt đảo qua từng dãy giá hàng rồi lại đảo qua tài liệu cấp thấp, được bày hỗn độn trên mặt đất, lập tức xác nhận thân phận của Liên Tam Nguyệt. Thật đúng là luyện khí sư, xác suất đại khái là người của Triệu gia. Tuy trước khi đến đã từ chỗ anh gà đỏ nghe thấy bối cảnh của bà chủ Vạn Bảo Ốc, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn mới xác nhận đây là một vị luyện khí sư. Phòng làm việc của mỗi luyện khí sư đều bừa bộn như một phân xưởng gia công máy móc nhỏ hoặc là cửa hàng ngũ kim ở bên đường. Đương nhiên, Hạ Hồng Ngạo Thiên cũng không phiền não về loại hỗn độn này, ngược lại có cảm giác như trở về nhà. Ánh mắt từ giá hàng rời đi, nhìn về bên trái, vị trí sát tường có một cái quầy thu ngân. Phía sau quầy thu ngân là một cô gái xinh đẹp mặc áo da màu đen, áo lót màu lam, ngón tay kẹp điếu thuốc lá phụ nữ dài nhỏ, mặt mày lười biếng, khí chất quyến rũ, cực kỳ giống với chị đại của các băng nhóm xã hội đen trong phim. Cô chính là Liên Tam Nguyệt sau. Hà Hồng Ngạo Thiên đi tới trước quầy thu ngân. Liên Tam Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn, trong lúc nhất thời quên cả hút thuốc, trợn mắt há hốc mồm mà nói, Kakarot, có nghĩa là Son Goku đó. Cô ôm bụng cười phá lên. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bóp mặt mà tạo thành nhân vật 2D. Cô cười đủ chưa? Nhân vật chính chẳng phân biệt được mấy D. Ở trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên kháng nghị một câu, rồi hít sâu một hơi mà nói. Nghe nói danh dự của cô rất tốt, vụ làm ăn nào cũng có thể làm. Có vụ giao dịch, không biết cô có hứng thú hay không? Liên Tam Nguyệt thu hồi nụ cười, khôi phục lại tư thái lười nhác, mím cái đầu màu thuốc lá. Trong đôi môi đỏ mọng như lửa phun ra một làn khói trắng mà nói. Nói nghe một chút. Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức từ ô vật phẩm lấy ra một bộ khôi giáp, một cái đỉnh đồng xanh và một chuỗi tiền đồng. Liên Tam Nguyệt lập tức nhào mắt lại, đồ của đời Tần. Văn vật đời Tần lấy đồng xanh và gốm sứ là chính, có sự khác biệt rất lớn với đời sau, chơi đồ cổ và tranh chữ. Cô không nhìn tiền đồng mà cẩn thận vuốt ve cái đỉnh đồng xanh cùng bộ khôi giáp mà đánh giá. Bảo tồn cũng không tệ. Loại văn vật này cho dù là trong phó bản cấp chúa tể cũng hiếm thấy, còn phải là phó bản tương quan với quan to hiển quý của đời Tần. Nhưng mà tôi không thu, Liên Tam Nguyệt cười nói. Văn vật đối với tôi mà nói không có ý nghĩa, giá thì lại cao ngất ngường. Khách nhân đến Vạn Bảo Ốc của tôi chỉ chú ý tài liệu và đạo cụ của linh cảnh, quần thể mục tiêu của cậu nên là các phú hào thích sưu tập và đầu tư đồ cổ. Hà Hầu Ngạo Thiên sớm như đoán trước, khuôn mặt Kakarot kiệt ngạo, lạnh lùng. Tôi hy vọng thông qua cô, bán đấu giá văn vật cho cô 10%. Liên Tâm Nguyệt lúc này mới gật đầu, được, 10 ngày nữa tới đây lấy tiền. Trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên nhẹ nhàng thở ra rồi lại nói, tôi hy vọng cô giữ bí mật với giao dịch hôm nay, thu bao nhiêu tiền bịt miệng. Liên Tâm Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, cho 200.000 vậy, thành giao. Hạ Hầu Ngạo Thiên tháo xuống ba lô, lấy ra 4 cọc tiền mặt bày lên quầy thu ngân. Chợ đen giao dịch đều dùng tiền mặt, thường thức này thì hắn vẫn là phải biết. Nếu tiền mặt không đủ thì chỉ có thể dùng đạo cụ gán nợ, hướng chủ nhân chợ đen mà cầm đồ, trong kỳ hạn quy định cứ trả tiền là được. Trả xong tiền mặt, Hạ Hồng Ngọc Thiên xoay người bước đi. Đợi một chút, Liên Tâm Nguyệt đột nhiên gọi lại mỉm cười nói, đến thì cũng đến rồi, không kiến thức một phen chợ đen của Vạn Bảo Ốc sao? Không có tiền, không muốn kiến thức. Hạ Hồng Ngọc Thiên đang muốn từ chối, nhưng một câu của Liên Tâm Nguyệt lập tức hấp dẫn hứng thú của hắn. Tuy trong chợ đen thứ tốt không nhiều, nhưng có đôi khi cũng thể nhặt được hàng ngon. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe được câu này, DNA nhân vật chính dục dịch, thầm nhủ, mình chẳng phải là một nhân vật chính chuyên chức đó sao? Lập tức thay đổi chủ ý, có thể. Vào chợ đen cần thẻ bài, một cái 100.000. Liên Tâm Nguyệt xòe lòng bàn tay, có một tấm thẻ bài màu gỗ sơn đen, dài dài, trên mặt trước có viết 4 chữ, tài nguyên quang tiến. 100.000, sao cô không đi ăn cướp đi? Trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên lẩm bẩm. Sau khi chi trả phí dụng thẻ bài, hắn tiến vào chợ đen Vạn Bảo Ốc, thấy cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo, quy mô thật lớn nè. Hạ Hầu Ngạo Thiên lòng đầy chí khí bắt đầu đi dạo chợ đen. Thân là một học sĩ có nội tình và tri thức phong phú, lại có một ông lão trốn ở trong nhẫn, hắn tự tin có thể nhặt được món hời ở đây. Nửa giờ sau, Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt ngây dại đứng trong chợ đen. Ở nơi như thế này tất cả vậy mà đều là hàng giả. Cũng không phải là không có đạo cụ và tài liệu, nhưng những thứ đó đều yết giá rõ ràng. Không có tồn tại tình huống rõ ràng là đạo cụ tài liệu mà bị người ta coi lầm là phế vật không đáng tiền. Tóm lại là đạo cụ tài liệu nơi này đều bán rất đắt, phế vật cũng đắt, căn bản không tồn tại khả năng nhặt được món hời. Hiển nhiên là nơi này có vấn đề, mà không phải là mình xảy ra vấn đề. Cơ duyên của mình không nằm ở đây. Hạ Hầu Ngạo Thiên ảo não, 100.000 tệ trôi theo dòng nước, hắn tính rời đi. Lúc này Liên Tâm Nguyệt lại ở bên cạnh mở miệng. Chưa mua được vật phẩm hài lòng sau, vậy không thú trải nghiệm một phen cảm giác luyện khí hay không? Hạ Hầu Ngạo Thiên thân là phương sĩ vừa nghe vậy, DNA lại động hỏi. Nói như thế nào? Liên Tâm Nguyệt chuyển vòng eo, lắc cái hông, phong tình vạn chủng nói, đi theo tôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên ôm tò mò và nghi học, đi theo cô rời khỏi chợ đen, xuyên qua lôi đài quyết đấu đến bên ngoài một gian phòng. Liên Tâm Nguyệt vận mở cửa phòng, rồi vẫy lui hai thủ vệ ở bên trong, hướng cái đỉnh lô ba chân, bĩu môi cười nói. Nó là luyện khí sư vĩ đại nhất trên đời, cậu có thể chạm vào nó để xem thử thuộc tính. Hạ Hầu Ngạo Thiên cất bước tiến lên, tò mò đưa tay ra ấn lên thân lò. Vài giây sau hắn lộ ra vẻ mặt rung động. Vậy mà là đạo cụ loại quy tắc. Mặt khác hắn cảm thấy cái lò này có chút quen mắt, hơi nhớ lại thì đã nhớ ra. Trong tàng bảo khố ở địa cung có thờ bức tranh của Hoa Hoàng, bên trên có một cái lò tương tự. Lúc này hắn cảm ứng được trong nhẫn chuyển đến tinh thần dao động mãnh liệt. Cùng lúc ở sân bay quốc tế Tùng Hải, chiếc máy bay màu trắng bạc cắt qua bầu trời chậm rãi hạ xuống, dọc theo đường băng trượt một hồi rồi dừng lại. Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang cùng với chỉ sát cung chủ kết bạn rời khỏi cabin. Ở dưới sự chờ đón của nhân viên, dẫn dắt bọn họ lên xe đưa đón. Đến nhà để xe của sân bay, chỉ sát cung chủ mỉm cười cáo từ tự mình rời đi. Còn Trương Nguyên Thanh ngồi xe xa hoa của Phó Thành Dương sắp xếp quay về Vịnh Phó Gia. Hắn lấy ra điện thoại di động, bộ bỏ đi hình thức máy bay, điện thoại di động lập tức tinh tinh không ngừng, mấy chục tin nhắn chưa đọc, mấy chục cuộc gọi nhỡ. Trong đó có 3 cái là của Tạ Linh Hy và Nữ Vương, còn lại tất cả đều là của Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm nói chuyện phiếm xem tin tức. Quan Nhã gửi cho hắn hơn 20 tin nhắn, một nửa là văn tự, thân thiết biểu đạt mình hối hận và hoang mang, vừa vãn hồi hắn, vừa nói mình ngày hôm qua có thể đã bị cái gì đó ảnh hưởng, chia tay không phải là bổn ý. Xin lỗi về hành vi không có lý trí hôm qua, hy vọng được nói chuyện với hắn. Thấy hắn chậm chạp không trả lời, gọi điện thoại thì tắt máy, đại khái là hoảng rồi, liền bắt đầu gửi tin nhắn thoại. Trong mấy tin nhắn thoại cuối cùng còn mang theo nức nở. Tạ Linh Hy gửi hắn 2 tin, một cái là anh họ Tạ Linh Chu chết ở học viện Tần Phong, trong nhà thông báo bảo cô về tham dự lễ tang, cho nên phải rời khỏi Tùng Hải vài ngày. Một cái khác là rụt rè hỏi, thực sự chia tay với chị Quan Nhã rồi sao? Bởi vì không có chuyện chia tay, cô bé sáng nay tỉnh lại lại cảm thấy Nguyên Thủy ca ca là người tỉnh trong mộng, cùng quên đi mình ngày hôm qua đã lạnh nhạt thế nào. Tin nhắn của nữ vương là Quan Nhã buổi sáng đi biệt thự cách vách một chuyến, sau khi trở về thì khóc lớn một trận, cảm xúc không quá ổn định, hy vọng hắn có thể tha thứ cho Quan Nhã, hòa hảo như lúc ban đầu. Có thể thấy được nữ vương tuy vẫn muốn cướp bạn trai của khuê mật, nhưng đối với Quan Nhã vẫn rất có cảm tình. Kế tiếp là tin nhắn của Tôn Miêu Miễu, cái thứ nhất chính là 9 giờ sáng gửi đến, cô thành khẩn xin lỗi vì ngày hôm qua lời lẽ quá kịch liệt. Cái thứ hai ở 11 giờ trưa, đại khái là giày vò 3 giờ, không đợi được Nguyên Thủy Thiên Tôn tha thứ, cô mang tính chất thử, lại gửi một cái nội dung là quỷ hẹp hòi. Một tin nhắn cuối cùng là âm cơ, cô giải thích nói ngày hôm qua bởi vì giúp sư tôn chóc nã Thuần Dương trưởng giáo, cho nên biểu hiện có chút không kiên nhẫn, nếu có thời gian thì hy vọng tiến hành một cuộc trò chuyện. Trương Nguyên Thanh lập tức gọi vào số âm cơ, vang lên mười mấy giây, bên kia rốt cuộc kết nối. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng của âm cơ chuyển tới. Gọi tôi là Nguyên Thủy. Trương Nguyên Thanh dùng giọng điệu đùa giỡn. Bên kia chậm mặc một giây cũng chưa tiếp lời, mà vào thẳng chủ đề mà nói. Bí pháp thái âm cùng với tinh thần là bí mật bất truyền của Thái Nhất Môn. Đệ tử trong môn trước khi học tập từng lập khế ước, tuyệt đối không truyền ngoài. Hơn nữa từng nhận thái âm chúc phúc, có hỏi Linh cũng không hỏi ra được. Thần Dạ Du bình thường thì khẳng định không thể hỏi Linh, nhưng tôi có mảnh vỡ thái âm. Tôi lại không có khả năng vì bí pháp mà săn giết thánh giả của Thái Nhất Môn. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, tôi biết rồi. Nghe ra sự mất mát trong giọng nói của hắn, âm cơ hạ giọng nói. Nhưng mà tôi muốn nói không phải cái này. Tạm dừng một chút cô nói, cậu biết vì sao môn chủ sẽ sáng chế ra bí pháp chủ tu thái âm và tinh thần hay không? Vì càng mạnh hơn. Trương Nguyên Thanh trong đầu hiện lên đáp án này. Tôi nghe sư tôn nói chủ tu thái âm, tinh thần là vì tương lai khi đạt tới cảnh giới bán thần càng dễ dàng, dung hợp với lực lượng trí cao. Đương nhiên đối với thần Dạ Du bình thường mà nói chủ tu thái âm, tinh thần chỉ là để mình mạnh hơn thôi, âm cơ nói. Dung hợp với lực lượng trí cao, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, sau đó hầu như là lập tức lĩnh hội ý tứ của lời nói này. Lực lượng trí cao trong miệng của Hồng Anh trưởng lão hẳn là ám chỉ Nhật Nguyệt Tinh, ba đại lực lượng bổn nguyên. Cho nên muốn nắm giữ ba đại lực lượng bổn nguyên thì nhất định phải trước khi đạt tới bán thần, chọn lấy một loại lực lượng làm chủ tu. Đây có ý nghĩa là bí pháp chủ tu có tồn tại sao? Âm cơ lại tiếp tục nói, nếu không chọn bí pháp chủ tu khi chúng ta tấn thăng chúa tể, Nhật Nguyệt Tinh ba luồng lực lượng này là cân đối. Mà khi cậu lựa chọn một loại lực lượng trong đó để chủ tu, như vậy loại lực lượng này sẽ vượt trên hai loại khác. Cho nên Trương Nguyên Thanh hỏi, giọng nói dịu dàng của âm cơ đè thấp hơn, tựa như lời thủ thỉ của người tình. Cho nên bí pháp chủ tu không phải mấu chốt là để ba luồng lực lượng mất cân bằng. Chỉ cần có thể làm được điểm này thì cậu tu hành bí pháp khác cũng là có thể, ví dụ như là Thuần Dương, Tẩy Thân Lục. Chẳng qua loại bí pháp này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thần Dạ Du bình thường căn bản không thể đạt được, bởi vậy bí pháp Thái Nhân Môn chúng tôi mới quý giá như vậy. Thuần Dương Tẩy Thân Lục chính là bí pháp sao? Câu trả lời này quả thực khiến Trương Nguyên Thanh bất ngờ. Nếu là như vậy, Nhật Chi Thần Lực trong luyện yêu hồ liền sẽ có tác dụng lớn. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào những lực lượng đó đẩy Thuần Dương Tẩy Thân Lục lên một cảnh giới tiểu viên mãn. Không đúng, Nhật Chi Thần Lực trong luyện yêu hồ quá mức hùng hậu. Mình dùng chúng nó tu hành, hậu quả xác suất đại khái là tử sinh mệnh carbon sẽ biến thành một đống than mà thôi. Hắn thầm nhủ. Nhưng tôi không đề nghị cậu chủ tu Thái Dương. Âm cơ nói tiếp. Là vì tiến triển quá thông thả à? Trương Nguyên Thanh nhớ tới trí thức mà tìm hiểu được trong học viện Tần Phong. Chậm là một chuyện. Tôi trước kia từng nghe sư tôn nói lực lượng trí cao tượng trưng cho Thái Dương tựa như đã xảy ra chút vấn đề. Âm cơ chậm rãi nói. Tôi chỉ là nghe nói chứ tình huống cụ thể thì không biết. Thái Dương xảy ra vấn đề ư? Nếu như vậy chủ tu Thái Dương quả thật cần phải thận trọng cân nhắc. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Âm cơ cũng chưa nói chuyện. Hai người nghe tiếng hít thở của nhau trầm mặc nửa phút. Trương Nguyên Thanh từ trong trầm ngâm dễ thoát ra, thuận miệng hỏi, vụ án của Thuần Dương trưởng giáo xử lý thế nào rồi? Âm cơ thở dài, sư tôn mấy ngày hôm trước đã bố cục để dẫn hắn mắc câu nhưng thất bại. Hắn có bí ẩn che chở, hơn nữa lại không chịu giá trị đạo đức ước thúc, bắt hắn không phải việc một sớm một chiều. Hơn nữa chúng tôi phát hiện, thực lực quán càng ngày càng mạnh, gần đây hẳn là đã săn diễn không ít huyễn thuật sư. Trương Nguyên Thanh nghe ra sự buồn rầu và bất đắc dĩ. Săn giết không ít huyễn thuật sư, vì sao không thử hợp tác với hư vô giáo phái? Âm cơ cười khổ một tiếng. Nếu là binh chủ giáo và linh năng hội, chúng tôi trái lại có con đường tiếp xúc. Hư vô giáo phái thì xuất quỷ nhập thần, cho dù là thái nhất môn cũng không tìm thấy cao tầng của họ. Trong ba tổ chức lớn ở trận doanh tà ác thì hư vô giáo phái là quỷ dị nhất. Hơn nữa, bọn họ chính tà không chung đường. Cho dù có thuần dương trưởng giáo cái mối uy hiếp này, hai bên cũng thiếu đi một người trung gian vững chắc để đạt thành hợp tác. Thuần dương trưởng giáo rất cáo già, lại có thái âm che chở, hơn nữa không chịu ước thúc của giá trị đạo đức, có quá nhiều thao tác xấu. Chẳng qua là nếu chỉ đạt thành hợp tác với hư vô giáo phái mà nói, mình trái lại có thể góp chút sức. Trương Nguyên Thanh liền nói, tôi quen biết một huyễn thuật sư, có lẽ có thể bắt cầu dắt mối. Ý niệm của âm cơ rung lên trầm ngâm nói, tôi báo cáo với sư tôn trước xem ý của bà ấy thế nào. Trương Nguyên Thanh ở một tiếng, tôi cũng cần xác nhận là đối phương có bằng lòng hợp tác hay không. Kết thúc trò chuyện, hắn không liên hệ với tiểu viên, bởi vì chuẩn bị đến vịnh phó gia luôn rồi. Chờ hướng phó Thanh Dương báo cáo những phát hiện ở Takamagahara rồi mới xử lý việc khác. Trương Nguyên Thanh click vào hình đại diện của Tôn Miễu Miễu gửi tin. Buổi sáng có nhiệm vụ tắt điện thoại. Miễu Miễu, tuy cô nói năng lỗ mãng đối với tôi, nhưng cô vẫn là tiểu bảo bối của tôi. Tôn Miễu Miễu trong nháy mắt trả lời tin nhắn. Eo ôi, thật là xến xúa. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, đây mới là phản ứng chính xác. Ngoài miệng thì nói xến, nhưng bây giờ cô ấy khóe miệng khẳng định đang cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, có chuyện muốn nhờ cô. Tôn Miễu Miễu đáp, vay tiền thì miễn bàn. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh co giật một cái gửi tin nhắn, không vay tiền. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi tập hợp một phen danh sách toàn bộ thần dạ du Thái Nhất Môn từ năm 1990 cho đến năm 2000, bao gồm cả hy sinh vì nhiệm vụ, bổ sung một điểm đó là từ thánh giả đến chúa tể. Hắn muốn điều tra một chút về vị thần dạ du kia, một trong ám ảnh song tử. Tôn Miễu Miễu hỏi, cậu tìm cái này làm gì? Bây giờ tôi còn chưa thể nói, về sau có thể có chuyện tương tự nhờ cô. Chờ tôi có một chút manh mối thì sẽ nói cho cô nghe. Tôn Miễu Miễu đáp, được rồi, để tôi thử xem. Nếu liên quan đến trưởng lão, quyền hạn của tôi khẳng định không đủ, chỉ có thể đi lừa tài khoản của ông nội. Sau khi xong việc, mời cô ăn cơm. Không bao lâu thì tài xế giảm tốc lái vào vịnh phó ra. Trương Nguyên Thanh không đợi dừng xe đã búng tay cái tách ngầu lòi, tinh độn. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tài xế hắn biến mất. Một giây sau xuất hiện ở ngoài phòng sách, gõ vang cánh cửa gỗ màu nâu. Thùng thùng. Hắn gõ hai lần, sau đó thi triển tinh độn thuật sộc vào. Trương Nguyên Thanh theo bản năng nhìn về cuối thảm đỏ, phát hiện sau bàn không có bóng người. Lúc này mới quay đầu nhìn về khu tiếp khách ở bên trái. Phó Thanh Dương toàn thân áo trắng đang nâng cốc vui vẻ với đạo sư Linh Quân. Phó Thanh Dương phụ trách uống rượu, còn Linh Quân phụ trách vui vẻ. Khoảnh khắc ánh sao dâng lên, hai người đồng thời xoay đầu lại. Ồ, Nguyên Thủy đã trở lại. Linh Quân cười ha ha. Bạn gái, cậu vừa tới, nói mình như bị điên, chia tay với cậu, bây giờ rất hối hận. Còn không mau đi dỗ một chút đi. Nói xong thừa dịp Phó Thanh Dương không nhìn thấy mặt hắn, hướng về Trương Nguyên Thanh nháy mắt ra hiệu một phen, nụ cười cực kỳ ái muội. Thao tác này của học sinh sao có thể giấu được pháp nhãn của đại sư tình yêu. Xem ra chiêu này của mình có thể làm. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên, đạo sư cười dâm lại choán sự tự tin cường đại. Nếu là kế này không được, Linh Quân sẽ than thở đưa ra nhắc nhở. Xem cậu làm chuyện ngu xuẩn kìa, Phó Thanh Dương giao chị họ cho cậu. Cậu đối đãi với cô ấy như vậy sao? Đây là ăn ý ngôn ngữ giữa danh sư và cao đồ. Phó Thanh Dương đặt chén rượu xuống thản nhiên nói, Linh Quân, cậu đi ra ngoài trước, tôi có lời muốn nói với Nguyên Thủy. Cậu xong rồi. Linh Quân hướng về ái đồ nhún vai tỏ vẻ là mình bất lực. Tuy kế sách là thiện lương, nhưng thế lực nhà mẹ đẻ của quan nhã cũng không thể xem nhẹ. Trương Nguyên Thanh nhìn theo đạo sư rời khỏi, thay thế vị trí của Linh Quân, nâng cái khay bày đầy những lát chân giò hun khói ra sức mà ăn. Phó Thanh Dương kiên nhẫn chờ đợi, một khay lát chân giò hun khói bị dọn sạch, hắn mới hỏi, trong Takamagahara có gì? Trương Nguyên Thanh không hề giữ lại, mang thu hoạch trong hốc cây, báo lại cho đối phương. Sự tích vô số lần trong quá khứ chứng minh, ở trong thế giới lạnh lẽo này, bạn gái cũng chưa chắc có thể tin, nhưng lão đại tuyệt đối có thể tin cậy. Luyện yêu hồ. Nghe được chỉ sát cung chủ miêu tả về luyện yêu hồ, dù là tiền công tử xưa nay lòng tĩnh khí, trầm ổn lão luyện, cũng không khỏi biến sắc. Khó có thể giữ được bình tĩnh. Hắn từng nghĩ bảo bối Hoa Hoàng để lại giá trị cao vút, nhưng không ngờ lại quý trọng đến trình độ này. Vật phẩm tượng trưng cho lực lượng chí cao của một nghề nghiệp. Việc này truyền ra thì trời đất có lớn, chỉ sát cung chủ cũng không có chỗ dung thân. Cô sẽ bị toàn bộ linh cảnh hành giả đuổi giết. Luyện yêu hồ cứ như vậy mà cho cô ấy sao? Phó Thanh Dương nhíu mày. Coi như là đầu tư, Cung chủ rất thân với tôi, đầu tư cô ấy độ tin cậy cao hơn so với nhạc sĩ khác. Trương Nguyên Thanh tự có một bộ tư tưởng, trấn an nói. Lão đại, tôi cũng không thiệt thòi, tôi đạt được một khối thân thể cùng với lực lượng do Kim Ô lưu lại. Lông mày Phó Thanh Dương lúc này mới giãn ra, cậu nên đòi càng nhiều lợi ích hơn, thậm chí có thể sử dụng luyện yêu hồ để khống chế chỉ sát công chủ. Ta cần thì ta cứ lấy, sớm biết như thế thì tôi nên đi cùng với cậu. Hắn hối hận rồi, nếu cùng Nguyên Thủy tới Takamagahara, luyện yêu hồ sẽ không rơi vào tay chỉ sát công chủ. Đối với cung chủ, ta cần ta cứ lấy sau. Quả thực là làm người ta chờ mong đây, nhất là vào ban đêm. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, tôi chính là phòng bị loại tình huống này mới không để lão đại đi. Thử nghĩ Phó Thương Dương và cung chủ nếu ở Takamagahara nổi lên xung đột. Một bên là cậu em vợ tình sâu nghĩa nặng, một bên là chị gái. Giao tình đời trước càng là tình sâu nghĩa nặng hơn. Hắn quả thực không biết nên giúp ai. Nhiều nhất chỉ ở bên cạnh ồn ào một tiếng. Dừng tay, mọi người ơi, đừng đánh nhau nữa mà. Nhưng mà đã cho, không cần phải nghĩ nhiều. Việc đầu tư của cậu về sau sẽ có hồi báo. Phó Thanh Dương là người có tính cách quyết đoán, sẽ không rối rắm vì chuyện đã xảy ra. Hơn nữa cậu đã đạt được phân thân tượng đất và nhật chi thần lực, lấy ra tôi tôi coi. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, tượng đất phân thân và nhật chi thần lực đều ở trong luyện yêu hồ. Cung chủ nói cần ôn dưỡng 7-7-49 ngày. Nghe được câu này, khuôn mặt trước giờ lạnh lùng của tiền công tử lướt qua một dấu chấm hỏi rõ ràng. Hắn không quá xác định mà hỏi. Cậu là nói tất cả đồ trong tay chỉ sát công chủ, cậu cái gì cũng không đạt được. Cậu vào Takamagahara một chuyến rồi tay không đi ra. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm lấy ra cây kéo vàng. Lão đại, anh muốn làm gì? Tôi cắt đứt nhân duyên của cậu trước, sau đó dẫn cậu đi giết chỉ sát công chủ. Đừng mà lão đại, chỉ là giao cho cô ấy bảo quản thôi, ngài đừng xúc động. Tôi không xúc động, chỉ là huyết áp có chút tăng cao. Sau đó Phó Thanh Dương ý thức được mình thất thố, buông cây kéo vàng xuống dày dày mi tâm. Trong lòng hắn mệt mỏi phất tay, cút đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu. Nhưng mà lão đại, tôi còn có một việc muốn báo cáo, Trương Nguyên Thanh nói. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, tôi không hy vọng là chuyện khiến huyết áp lại tăng lên. Nói xong, hắn thấy Nguyên Thủy lấy ra cái mũ nhỏ màu đỏ nhẹ nhàng vung tay, mấy tấm đồng xanh nặng nề rơi xuống, nện mạnh trên tấm thảm, phát ra những tiếng vang nặng nề. Trương Nguyên Thanh bày tấm đồng xanh ra mà nói, lão đại, thứ này rất thú vị, anh nhất định sẽ thích. Vẻ mặt Nguyên Thủy có chút giống như hiến vật quý, hắn tự như chắc chắn là mình sẽ rất kinh ngạc, thậm chí là thất thố, buồn cười. Phó Thanh Dương áp chế tâm tình bất ổn đẩy bàn đứng lên, đi tới trước những tấm đồng xanh. Hắn biết Nguyên Thủy sẽ không bắn tên không đích, vừa chủ động thu liễm cảm xúc và tập trung tinh thần quan sát tranh điều khắc. Nhưng sau khi thấy rõ nội dung tranh điều khắc, hắn vẫn không nhịn được con người co rút lại. Vẻ mặt lạnh lùng lại bày ra sự rung động cực đoan. Loại rung động này, cảm xúc mãnh liệt này ở trên người tiền công tử là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí vượt qua cả phản ứng sau khi nói về luyện yêu hồ. Lão đại, anh thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh nhếch miệng rất hài lòng với phản ứng của Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương hít sâu một hơi chưa nói gì, hắn còn đang tiêu hóa nội dung trên tấm đồng xanh. Trương Nguyên Thanh cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, qua vài phút nhịn không được lại mở miệng. Lão đại, anh là thám báo, có thể phân tích ra cái gì không? Hắn trước thả con tép bắt con tôm, mang lý giải của mình và chỉ sát cung chủ nói ra một lần. Phó Thanh Dương nhất châm kiến huyết mà nói, kẻ thực nghiệm sau, cậu làm sao xác định những vân thạch này không phải là linh cảnh ném tới? So với giả tưởng ra một kẻ thực nghiệm không thể nghiệm chứng, linh cảnh phóng vân thạch có phải càng phù hợp với logic hay không? Cậu làm sao xác định những vân thạch này là khởi nguyên của chúng ta? Có khả năng hay không, tranh điều khắc ghi lại, chỉ là một lần hành vi chế tạo siêu năng lực giả của linh cảnh, tựa như giai đoạn đầu của thời dân quốc, linh cảnh chế tạo ra nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh cũng nhíu mày theo, quả thực không có bất cứ chứng cớ nào chứng minh vẫn thạch là ngọn nguồn của siêu năng lực giả, nó cũng có thể là quá trình lần chế tạo siêu năng lực giả nào đó của linh cảnh mà thôi. Năng lực logic của thám báo quả thực là rất mạnh, và Thành Dương tiếp tục nói, những phù điêu phóng vẫn thạch này quả thật có dấu vết do con người làm ra là rất cao, nhưng linh cảnh, dấu vết con người làm ra càng nặng hơn, không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi trái lại cảm thấy so với vẫn thạch, sự tồn tại của Hoa Hoàng càng đáng giá để người ta để ý. Hắn thấp giọng nói, Hoa Hoàng là đặc thù, cô ấy không giống với tiên dân khác, đạt được siêu năng lực. Ngài cũng cảm thấy nàng đặc thù à? Ngài nói một chút coi. Ở trước mặt thám báo, Trương Nguyên Thanh tạm thời vứt bỏ đầu óc, không hiểu là hỏi. Phó Thanh Dương suy tư một phen, chậm rãi nói, quá mạnh, mạnh đến không gì sánh kịp. Cô ấy là mẹ của nhân tộc trong thần thoại truyền thuyết, cô ấy nắm giữ lực lượng đỉnh cao của học sĩ và nhạc sĩ, hai đại nghề nghiệp lớn. Cô ấy vô cùng có khả năng là một vị cường giả đã vượt qua bán thần, cho nên cô ấy có thể bình ổn tai họa. Cảm giác như nói nhảm, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, Hoa Hoàng mạnh không phải rất rõ ràng sao? Không mạnh mà cô ấy có thể luyện đá vá trời, cô ấy có thể luyện ra cây thần đồng xanh cung cấp cho chỗ ở cho Kim Ô. Nếu như bởi vì mạnh mà đặc thù, vậy thì anh đã sớm nhìn ra rồi. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái trầm giọng nói, mặc kệ là người tu hành cổ đại hay là linh cảnh hành giả cận đại, chưa bao giờ xuất hiện cường giả trên bán thần, đây chính là vấn đề lớn nhất. Trong đầu Trương Nguyên Thanh ầm ầm chấn động, rất nhiều tin tức lúc này bỗng nhiên quán thuần. Hoa Hoàng là thí nghiệm phẩm mất khống chế, cô ấy đã vượt qua giai đoạn bán thần, trở thành tồn tại mà linh cảnh không thể nắm giữ, thậm chí còn uy hiếp ngược đến linh cảnh. À, tôi từng nghe có người nói, sự tồn tại của thẻ nhân vật chính là cơ chế tự mình phòng ngự của linh cảnh. Bởi vì có Hoa Hoàng cái vết xe đổ này, cho nên linh cảnh hạn chế linh cảnh hành giả trưởng thành, cho nên từ sau Hoa Hoàng thì không ai có thể vượt qua giai đoạn bán thần nữa. Năm đó, Hoa Hoàng vã trời, tạo thành tổn hại khó có thể tưởng tượng được đối với linh cảnh, cho nên linh cảnh dừng lại đến nay, thẳng đến thời cận đại mới khởi động ư. Trương Nguyên Thanh cảm thấy là mình đã tiếp cận được chân tướng, hắn nói ra suy đoán trong lòng. Nếu là kể chuyện thì cái này đủ đặc sắc, nhưng hiện thực không phải là câu chuyện. Phó Thanh Dương lạnh lùng phản bác, nếu diệt thế ở thời đại viễn cổ là do linh cảnh gây nên, vậy thì vì sao cận đại linh cảnh lại phải bắt đầu duy trì bảo vệ trật tự? Dứt bỏ những chi tiết khác, chỉ bằng tự một điểm mâu thuẫn này đã nói lên sự tình sẽ phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Đúng, linh cảnh đang thúc giục hành giả trưởng thành, không tiếc dục tốc bất đạt, nhưng sự tồn tại của thẻ nhân vật là cơ chế tự mình phòng ngự của linh cảnh, hạn chế linh cảnh hành giả vượt qua bán thần, đây cũng là điểm mâu thuẫn. Trương Nguyên Thanh cười khổ nói, là do tôi nghĩ quá đơn giản rồi. Hai người đều trầm mặc không lên tiếng nữa. Sau một hồi, Phó Thanh Dương lại nói, quên đi thứ bên trên, hiểu biết quá nhiều bí mật không hợp với cấp bậc của mình sẽ chỉ đảo loạn tấm lòng cường giả. Đối mặt với vấn đề này, suy nghĩ là không có hiệu quả. Thực lực và cấp bậc mới là chìa khóa để mở ra bí mật. Con người thì phải sống ở hiện tại. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, mang những vấn đề xa xôi này ném ra sau lưng. Nghĩ đến bạn gái con lai ở cách vách khóc nức nở, hắn cảm thấy Phó Thanh Dương nói có đạo lý. Con người phải sống cho hiện tại. Lão đại, tôi đi thăm chị Quan Nhã. Hắn bắt trước hội trưởng, búng tay cái tách thật ngầu lòi, hóa thành ánh sao rời đi. Ở Vạn Bảo Ốc, Hà Hồng Ngạo Thiên đeo tai nghe màu đen, nghe thấy phương sĩ Tước Tần kích động lẩm bẩm, thiên địa rong lô, đây là thiên địa rong lô của Hoa Hoàng. Thiên địa rong lô? Hà Hồng Ngạo Thiên nhìn Liên Tâm Nguyệt một cái cũng không sợ cô phát hiện ra mà thấp giọng nói, đây rõ ràng là lò bách luyện. Phương sĩ Nước Tần ở trong nhẫn nói, nó quả thật không phải là thiên địa rong lô, nó là một bộ phận của thiên địa rong lô. Truyền thuyết Hoa Hoàng có hai truyền thừa lớn, một là luyện yêu hồ, hai là thiên địa rong lô. Thứ trước là chí bảo mà nhạc sĩ tha thiết ước mơ, thứ sau là cực hạn mà học sĩ cả đời theo đuổi. À, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng sử dụng nó. Cái lò này Thủy Hoàng Đế năm đó đã từng dùng. Hà Hầu Ngạo Thiên giật mình nhưng lại không cả kinh. Nó là pháp khí của Thủy Hoàng Đế sao? Nó từng dừng lại ngắn ngủi trong tay Thủy Hoàng Đế. Phương sĩ Nước Tần lâm vào hồi ức. Thủy Hoàng Đế sau khi thống nhất lục quốc, phái binh Nam Chinh Bách Việt, đánh mãi tới bờ Nam Hải. Lúc đó Nam Hải có giao nhân, nghe nói Thủy Hoàng Đế cường đại, phái sứ giả lên bờ, tiến cống người đẹp và châu báu ở trong tộc, cũng nói cho Thủy Hoàng Đế, ở đáy Nam Hải, vực sâu, có một món thượng cổ thần khí tên gọi là Thiên Địa Rong Lô. Hà Hầu Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới tin tức của vật phẩm lò bách luyện, đó là bởi vì một hồi tai nạn mà chìm vào đáy biển, thẳng cho đến khi bị tìm được. Thì ra chỗ bị lược đi này là nói về Thủy Hoàng Đế. Vậy ta chẳng phải càng nên sử dụng nó sao? Hà Hầu Ngạo Thiên nói. Ta còn chưa có nói xong đâu. Phương sĩ Nước Tần thở dài một tiếng. Năm đó lúc vớt được thần khí này đã từng xảy ra một chuyện quỷ dị. Thủy Hoàng Đế sau khi biết được tin tức, lệnh cho Tử Phúc tổ chức gần 100 vị kỳ nhân dị sĩ phối hợp với giao nhân tộc trục vớt thần khí. Nào ngờ sau khi xuống nước 7 ngày thì tai ách xảy ra, Nam Hải nhấc lên sóng thần, kỳ nhân dị sĩ và giao nhân lận vào để vớt thần khí đã bị đẩy lên bờ biển, biến thành quái vật thân người đuôi rắn. Bọn họ gào giống giống như phát cuồng, hô lớn, Hoa Hoàng đã hại ta. Sau đó nói năng lung tung bằng ngôn ngữ mà nghe không hiểu, rồi chết bất đắc kỳ tử. Sau đó thì sao? Hà Hầu Ngạo Thiên tràn ngập hứng thú với những cái quái lạ. Thủy Hoàng Đế tự nhiên không từ bỏ thần khí, hắn tặng cho Tử Phúc bộ lễ phục tế trời. Tử Phúc tự mình dẫn người xuống biển, trải qua mấy ngày mang lò bách luyện trở về. Chỉ có một mình hắn trở về, kỳ nhân dị sĩ khác giúp đỡ trục vớt đã không còn. Tử Phúc chưa từng hướng người đời lộ ra tình huống dưới vực sâu ở trong đáy biển, mà chỉ là tiến hành một phen nói chuyện bí mật với Thủy Hoàng Đế. Về thần khí, Tử Phúc nói là thiên địa dòng lô chấn hải nhãn không thể mang ra, chỉ có thể lấy ra một bộ phận của nó, chính là cái lò bách luyện này. Nhưng mà chuyện này cũng chưa chấm dứt. Bệ hạ đạt được thần khí, muốn mượn lò bách luyện để luyện binh, củng cố Giang Sơn. Quỷ dị là binh khí trong lò luyện ra, ẩn chứa ma tính đáng sợ. Mỗi một người nắm giữ đều phát điên, gặp người là giết, hồ lớn, thanh trừ oa hoàng dư nghiệt. Ở Hàm Dương, nó đã tạo thành đại nạn không nhỏ. Đồng thời Nam Hải, sóng biển liên tục, đất Bách Việt, thảm họa chiến tranh nổi lên, phản loạn không ngừng. Thủy Hoàng Đế rơi vào đường cùng, chỉ đành lại phái Tử Phúc tới Nam Hải, đưa lỗ bách luyện trở về Cực Uyên. Ông lão trong nhẫn nói, người nghĩ xem, công năng của lò bách luyện, luyện binh thao thiết, lại nhìn tin tức vật phẩm của lò bách luyện có cảm thấy quen mắt hay không? Hà Hồng Ngạo Thiên cẩn thận nhớ lại, quả thực có chút tương tự. Lò luyện binh thao thiết chính là vật phòng chế của lò bách luyện. Thủy Hoàng Đế về sau phái người luyện chế, đáng tiếc là vật phòng chế chung quy chỉ là hàng phách, kém xa cái lò thật. Phương sĩ nước Tần cảm khái. Thì ra năm đó còn có một câu chuyện như vậy, Hà Hầu Ngạo Thiên nghe đến say sưa. Vấn đề không lớn, bây giờ nó đã bị linh cảnh thu phục, chuyện năm đó sẽ không xảy ra nữa đâu, nếu không thì Liên Tâm Nguyệt là kẻ chết đầu tiên. Liên Tâm Nguyệt nghe vậy nhào mắt, nhân vật chính cao ngạo không để ý vẻ mặt của đương sự, tiếp tục câu thông với linh hồn thượng cổ trong nhẫn. Vì sao Tử Phúc lại không có việc gì? Ông lão trong nhẫn nói, ta vừa rồi có nói Thủy Hoàng Đế đã mang lễ phục tế trời cho Tử Phúc, có lễ phục tế trời phù hộ thì Tử Phúc tự nhiên không có chuyện gì. Lễ phục tế trời? Hà Hồng Ngạo Thiên giọng điệu nghi hoặc. Ai? Vật ấy so với lò bách luyện càng tà tính hơn. Ông lão trong nhẫn thở dài một tiếng. 2000 năm nháy mắt đã trôi qua, đều là chuyện cũ, không đề cập tới còn hơn. Hà Hồng Ngạo Thiên cảm giác được lão già này tựa hồ có chút kiêng kỵ lễ phục tế trời, rõ ràng là không muốn nói. Lúc này Liên Tam Nguyệt không kiên nhẫn được. Cậu cùng oán linh trong nhẫn tán gẫu xong chưa? Rốt cuộc có mở lò hay không? Sao không mở chứ? Hà Hồng Ngạo Thiên nói, thu phế thế nào? Liên Tam Nguyệt xòe lòng bàn tay, lò thì sử dụng miễn phí, nhưng lấy đá lửa để kích hoạt nó thì cần bỏ tiền, 1 khối 500 ngàn. Tiếp theo cô lại giảng giải về cơ chế và phí dụng khi sử dụng để phong lô. Tôi cần phong lô sao? Hà Hồng Ngạo Thiên a một tiếng. Cô chưa từng nghe nói nhân vật chính tự thân đã mang theo quầng sáng của sự may mắn sao? Đừng tưởng là cậu đeo cái mặt của Kakarot thì có thể nói ra những loại lời không não như thế này. Kẻ này là đang ngụy trang sao? Ngụy trang cũng không tệ. Liên Tam Nguyệt ném hòn đá lửa qua. Hà Hồ Ngạo Thiên tiếp nhận đá lửa rồi mở nắp trước bỏ tài liệu vào, rồi lại ném đá lửa, bàn tay đặt trên lò luyện, trong lòng niệm ra phẩm loại và phẩm chất đạo cụ mà bản thân mong muốn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau phần sau. Bye bye cả nhà.